Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 269, chương 270, Hạo Cửu U. Một đạo thanh tịnh long ngâm, theo trong động phủ truyền ra, đạo đạo long văn quanh quẩn tại lâm động quanh thân, hai đạo hàn ngọc hai cánh, theo lâm động hậu bối dâng lên, thoáng qua liền bị lâm động thu vào. Lâm Động có chút mừng rỡ đi ra, nhìn về phía Tô Dương cùng Thanh Trĩ nói: "Phụ thân, Thanh Trĩ tiền bối." Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói: "Không tệ." Thanh Trĩ cũng là khẽ gật đầu, lấy đó tán thành, nhìn thoáng qua đang ghé vào phía dưới Tiểu Bạch Hổ, nói: "Đứng lên đi, đi." Tiểu Bạch Hổ đứng lên, chừng cao hơn 3 mét, giờ phút này đột phá tử huyền cảnh tiểu bạch, thần thái sáng láng. Tô Dương nghiêng ngồi ở tiểu bạch hổ trên thân, nhìn thoáng qua Thanh Trĩ, khẽ cười nói: "Ngày sau nếu có gặp lại, đừng quên mang lên một bầu rượu." "Ha ha, sẽ." Tiền bối đi thong thả, Thanh Trĩ cười to nói. Tô Dương gật đầu, sau đó tiểu bạch hổ giống lớn một tiếng, trong nháy mắt bay ra ngoài. Bốn vó phía dưới, nếu có mây mù, Lâm Động không hỏi hai người đi đâu, chỉ là đi theo Tô Dương sau lưng, ở trong không gian nhanh chóng xuyên qua. Tiểu Bạch là tử huyền cảnh, tốc độ cũng là cực kỳ nhanh chóng. Yêu vực bên trong, ngoại trừ long tộc, còn có mấy loại khác bá chủ chủng tộc, đều là có nó siêu quần chỗ. Vài ngày trước tiểu điêu bóp nát phù triện, nên là gặp phiền toái gì? Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Phiền phức. Lâm Động cũng là trao mày, không biết tiểu điêu lúc này như thế nào. Lâm Động mặc dù cũng không tính quá mức lo lắng, dù sao tiểu điêu thực lực cũng không tính yếu, cho tới nay đều là cùng mình tu vi không kém bao nhiêu. Hiện tại tự mình đột phá chuyển luân cảnh, tiểu điêu cũng nên là khôi phục được chuyển luân cảnh. Nhưng là dù sao có thể nhường tiểu điêu loại này ngạo khí người đều là phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Đây đã là đã chứng minh, hắn gặp cực kỳ khó giải quyết phiền phức, chính là bởi vì đối với tiểu điêu tuyệt đối hiểu rõ. Lâm Động mới có hơi khẩn trương, bất quá nhìn xem Tô Dương kia lạnh nhạt bộ dáng, Lâm Động cũng không tốt gấp rút đi đường, Tô Dương cũng không còn quá mức lo lắng. Trong tay bỗng dưng hiện ra một tờ cổ cầm, tại ngày này tế bên trong đàn tấu lên, màu xanh thần huy vung hướng khắp nơi, vô tận cỏ cây nhao nhao khai linh trí, hóa thành tinh linh, tiếng đàn du dương êm tai, linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại cực kỳ điều hiu, tựa hồ đang giảng giải lấy vạn cổ tịch liêu. Một khúc đánh xong, hai người đã là đi tới một chỗ thâm lâm bên trong. Từng tòa cổ kiến trúc lít nha lít nhít bài bố ở nơi đó. Một đạo ngân bạch sắc kết giới ở bên ngoài ngăn cách lấy thiên địa, tựa hồ ở trong đó tự thành một vùng không gian. Nơi này xem như dãy núi vờn quanh, nguyên khí dạt dào, đúng là cái tu hành bảo địa. Mà loại này kết giới Lâm Động cũng từng gặp qua, tại long tộc tổ địa bên trong cũng là có được cùng trước mặt kết giới không sai biệt lắm địa phương. Thiên yêu điêu, yêu vực bá chủ một trong. Ân, có chút môn đạo, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Hai người đến đây động tĩnh, tự nhiên là bị người quan trắc đến. Một vị thanh niên mặc áo đen theo trước mặt hư không bên trong đi ra, nhìn về phía hai người, cười cười, nói, không biết hai vị tới đây là cần làm chuyện gì? Tới bái phỏng một cái cố nhân. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Sau đó bàn tay vung lên, một đạo tử sắc hư ảnh liền xuất hiện ở thanh niên trước mặt. Nguyên lai là tiểu điêu bằng hữu, vậy dĩ nhiên là ta thiên yêu điêu nhất tộc khách nhân. Mời vào bên trong, thanh niên khóe miệng mỉm cười nói. Đa tạ, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Đi theo thanh niên dẫn đầu, Tô Dương cùng Lâm Động hướng về trong kết giới đi đến. Không thể không nói, gần cao khoảng một trượng tiểu bạch hổ đối với Hạo Cửu U tới nói là cái đánh vào thị giác. Nhưng là hắn cũng không có để ý. Bản thể so cái này lớn yêu thú, tại yêu vực bên trong chỗ nào cũng có. Tô Dương theo nó trên lưng nhảy xuống, mà tiểu bạch cũng hóa thành hình người. Đi vào bên trong, Tô Dương nhìn về phía kia thiên yêu điêu tộc thanh niên. Nhếch miệng lên một vòng ý cười, đem đầu hướng về Hạo Cửu U bên tai nghiêng qua nghiêng. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ tiêu khí tức. Tiêu, Hạo Cửu U lại là trước nay chưa từng có cảnh giác. Nhìn về phía Tô Dương, trong ánh mắt lóe lên một vòng sắc bén. Tô Dương lẳng lặng đi theo Hạo Cửu U sau lưng, tựa hồ vừa mới chưa từng xảy ra cái gì, nhưng là đủ loại cảm xúc lại bị Hạo Cửu U ẩn tàng cực sâu. Hít sâu một hơi, tiền bối nói đùa, bất quá tại cái này thiên yêu điêu nhất tộc bên trong, đã từng có người thích nói lung tung, bị cắt đầu lưỡi, ha ha, vậy thật là thảm. Tô Dương không thèm để ý cười cười. Nói, đến, thanh niên mặc áo đen lạnh lùng vứt xuống một câu, liền triệt để rời đi. Toàn bộ trong quá trình, Hạo Cửu U sắc mặt một mực băng lãnh, phụ thân thế nhưng là phát hiện cái gì? Vừa mới hai người đối thoại, Lâm Động cũng là nghe vào trong tai, tự nhiên là nghe được Hạo Cửu U kia trong lời nói uy hiếp. Không có gì, tạp ngư mà thôi, chúng ta đi vào đi. Tô Dương cười nhạt nói, Lâm Động khẽ gật đầu, cũng không còn suy nghĩ nhiều cái gì, yên lặng nhớ kỹ thanh niên mặc áo đen kia về sau. Đi thẳng vào, ở bên trong, một vị thiếu niên áo tím đang cùng một vị trung niên nói cái gì. Nhìn thấy Tô Dương cùng Lâm Động đuổi tới, không khỏi có chút vừa mừng vừa sợ. Thế nào, các ngươi hiện tại trong tộc, liền nhìn thủ kết giới người. Đều dùng tới chuyển luân cảnh cường giả. Tô Dương chậm rãi ngồi xuống, nói là Hạo Cửu U đi, nên là muốn điều tra các ngươi một chút thân phận mà thôi. Dù sao Lâm Động thực lực cũng đã là đạt đến chuyển luân cảnh, hắn không có lý do không coi trọng. Tiểu Điêu nói, không cần quá mức để ý. Lâm Động ở một bên cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Liền ngươi cũng cần nhờ giúp đỡ. Đúng vậy a, Tiểu Điêu cũng là hơi có chút ngưng trọng, nhưng là ngẩng đầu nhìn Tô Dương, lại là không hiểu an lòng xuống dưới. Nói với Lâm Động, ngươi cũng biết, ta đã tại tổ thạch ở trong trùng tu gần trăm năm thời gian, mới chữa trị hoàn chỉnh yêu linh. Trăm năm trước đó ta bị dị ma đánh lén, bất đắc dĩ tự bảo, yêu linh trốn vào tổ thạch mới có thể thoát thân. Nhưng là mấy ngày trước đây ta vừa trở về thời điểm, thiên yêu điêu nhất tộc gần như đã rơi vào thiếu tộc trưởng Hạo Cửu U trong khống chế. Như thế không có gì, đoạt vị sự tình rất thường gặp, trọng điểm cũng không phải nơi này, chỉ là phụ thân của ta từ khi ta biến mất về sau chính là bế tử quan, bây giờ đã có trăm năm thời gian. Tiểu Điêu sắc mặt ngưng trọng, lúc đầu trăm năm thời gian cũng không có gì. Yêu thú nhất tộc sinh mệnh vốn là dài dằng dặc, nhưng là phía trước mấy ngày, ta tiến về bế quan chỗ thăm viếng thời điểm, lại bị mấy vị trưởng lão ngăn lại, mà ngăn lại ta các vị trưởng lão, chính là ủng hộ Hạo Cửu U mấy vị kia. Tô Dương khẽ gật đầu, đối với chuyện như thế, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Trăm năm thời gian, đủ để cải biến rất nhiều chuyện, bao quát lòng người, đơn giản chính là lúc trước ủng hộ Tiểu Điêu trưởng lão hoặc là trong tộc trưởng bối, đều là ủng hộ Hạo Cửu U mà thôi. Bất quá tại cái này trăm thời kỳ phát lực, ngược lại là có chút lòng lang dạ thú hương vị, sẽ liên lạc lại một chút vừa mới loại kia tiêu khí tức. Tô Dương trong lòng đã có đáp án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?